Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 964 loạn thần chấn. Khúc Vân nghe vậy sửng sốt, ngón tay không tự chủ được mà chiền cuốn thượng chính mình đầu tóc. Nàng chưa từ bỏ ý định mà đem trong túi đồng sắt tất cả đều móc ra tới. Giống như vội vàng mà lại hỏi một lần, ta nhìn đến trên tường chế phục. Còn tưởng rằng bọn họ là nơi này công nhân, nơi này thật sự không có như vậy công nhân sao? Ngài xem, vị kia tiên sinh ném nhiều như vậy tiền, hôm nay chỉ sợ cũng muốn đói bụng, ở trong túi sờ đến chính là áo sóng ngươi bổn đồng sắt. Móc ra tới, rồi lại bất chi bất giác thành Đức La Mát tiền giấy. Đối này Khúc Vân đã thấy nhiều không trách. Rốt cuộc cái này chi tiết tạm thời đối nàng phá giải quy tắc trò chơi còn không có bất luận cái gì. Trợ giúp lão bản thần sắc có chút thương hại mà nhìn nhìn xanh xao vàng vọt tiểu nữ hài đưa qua hai. Ba chương tiểu mặt chán tiền giấy, nghiêm túc trả lời nói. Loại này hồng bạch dựng điều quần áo xác thật là chúng ta cửa hàng đặc có chế phục. Này liền có chút kỳ quái, ta chỉ thuê quá thị trấn cao trung hai gã nữ sinh. Các nàng đều là trường tóc, hơn nữa năm trước liền đã từ chức không làm, nơi này tiến vào vẫn luôn là ta một người ở xử lý, ở hắn xem ra. Hôm nay sẽ đói bụng chỉ sợ là trước mắt này đối tiểu tỉ muội. Hơn nữa xem các nàng bộ dáng, chỉ sợ đã đói bụng không biết nhiều ít thiên, Khúc Vân làm bộ thất vọng mà cắn cắn môi. Xoay người chuẩn bị rời đi. Lỗ tai lại còn ở chưa từ bỏ ý định tìm kiếm dấu vết để lại. Lực chú ý ở toàn bộ tiểu điếm khắp nơi du tàu. Đặc biệt chú ý bị quầy vây lên công nhân khu vực cùng với những cái đó tầm mắt dễ dàng không thể. Thành địa phương, ai ngờ. Thật đúng là đã bị nàng tìm ra vấn đề. Radio mặt sau đối mặt nhân viên cửa hàng nhưng bắn ra tiền mặt hộp nắp hộp thượng. Có một hàng siêu siêu vẹo vẹo. Rõ ràng là sau lại bị người viết đi lên văn tự, không có tận mắt nhìn thấy khi trò chơi hệ thống phụ. Chợ, Khúc Vân bổn không ứng nhận thức này đó văn tự, nhưng nàng vẫn là thực mau nhớ lại này đó văn tự ý tứ, nguyên nhân vô nó. Chỉ bởi vì nàng hôm trước buổi tối còn đã từng chính mắt kiến thức quá câu này. Thời gian là thân thể ngục giam. Thân thể là linh hồn lồng giam, câu này vốn dĩ khắc vào địch áo ni tác tư quán ba vị kia anh Tuấn. Đến kỳ cục thuần trắng điều tử sư truyền đạt giác ly thượng. Dùng xa lạ văn tự sở khắc châm ngôn. Giờ phút này cực dương này quỷ dị mà xuất hiện ở thu bạc cơ tiền hộp nắp hộp thượng, theo lý thuyết. Chẳng sợ Khúc Vân biện âm thành tượng tiến hóa đến lại nhạy bén trình độ. Nếu chỉ là dùng bút ở vật thể mặt ngoài viết cũng không có khả năng bị phân biệt ra tới. Nhưng mà ở biện âm thành tượng tràng vực chung, những lời này đều không phải là dùng bút viết mặt bằng. Cũng không phải bị khắc đao khắc đi xuống vết sâu, mà là kỳ quái, xông ra lên chữ viết gồ ghề lồi lõm. Lưu lại nơi này hiển nhiên không ngừng là một ngày hai ngày, Khúc Vân liếc mắt kệ thủy tinh môn ăn. Mặc kiểu Trung Quốc dung dịch xóa, ám đạo này vô cùng có khả năng là cái kia tự xưng có tình báo muốn buôn bán cổ quái thu ngân viên. Sở lưu lại, ở biết chính mình có một ngày sẽ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Bị bên người người sở quên tiền để hạ cố ý lưu lại. Luôn mãi đánh giá hai cái tiểu cô nương vết thương chồng chất xanh xao vàng vọt đáng thương bộ dáng. Cửa hàng trưởng do dự một chút mở miệng nói. Các ngươi thành thật cùng thiện lương nhất định sẽ được đến Minh Vương báo đáp. Nhưng hiện tại nếu tìm không thấy người mất của, không bằng dùng này đó tiền cho chính mình mua điểm ăn đồ vật đi. Này khối mộ sa tạp, Musaka, ta hai Đức La Mát tiện nghi bán ngươi. Dư lại tiền nếu còn tưởng còn cấp vị kia tiên sinh. Các ngươi có thể lúc sau lại đi tìm kiếm, hảo hảo ăn một đốn đi. Nếu không chỉ sợ không đợi tìm được vị kia tiên sinh. Chính mình liền trước đói ngất xỉu. Trên người tiền cũng chỉ sẽ tiện nghi cấp trên đường những cái đó chơi bời lêu lổng ra hỏa, hắn. Tuy rằng tâm sinh thương hại, nhưng trong chiến tranh ai nhật tử cũng không hảo quá. Hắn lấy không ra thứ gì tới miễn phí tiếp tế này đối đáng thương hề hề tiểu tỉ muội, nương lão bản. dòng dài lời nói ở nhỏ hẹp cửa hàng nội sóng âm phản xạ quanh quần. Khúc Vân vẫn cứ ở đối trong tiệm tình huống làm cuối cùng đích xác nhận nàng cũng không lo lắng lão. Bản cùng trong tiệm biến mất những cái đó ra hỏa cùng nhau lừa nàng. Rốt cuộc thu ngân viên đối với vị này thoạt nhìn bình phàm vô kỳ thấy thế nào đều là cái người. Thường lão bản cái loại này phát ra từ linh hồn sợ hãi quá mức cổ quái. Mà kia một đôi tuổi trẻ nhân viên cửa hàng rõ ràng là cùng nàng cùng chàng trò chơi. Hẳn là không sai biệt lắm thời gian tiến vào ứng tuyển giả tiếp theo. Nàng trước mắt sáng ngời. Có chút ngoài ý muốn cư nhiên thật sự còn có thể thu hoạch một cái khác thú vị phát hiện một con. Ngũ thải ban lan đại con nhện đang ở số lượng không nhiều lắm mấy cái kệ để hàng trong đó một cái. Mặt trên bò, nó hành vi phi thường quỷ dị. Đầu tiên là vòng quanh trên kệ để hàng buôn bán một cái sổ nhật ký qua lại xoay quanh bò. Tiếp theo lại nhảy đến trong nhật ký quơ chân múa tay mà không biết ở biểu đạt cái gì phức tạp ý. Tứ, đừng lo lắng. Chúng ta hôm nay có ăn cơm xong. Có thể nói, vẫn là đem kia bổn sổ nhật ký bán cái ta đi, Khúc Vân nói đưa ra trong tay tiền mặt. Rồi lại ngượng ngùng mà trở về thu thu. Xin lỗi, cũng không biết có đủ hay không. Ai ngờ lão bản theo Khúc Vân sở chỉ phương hướng xem qua đi. Lại là đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn như là nhìn thấy gì gặp quỷ ngoạn ý giống nhau. Sao khởi quầy bên cạnh cái chổi liền vọt qua đi, trong miệng còn gọi la hét, ta là cái đi, lớn như vậy nhện độc, đây là muốn nghịch thiên A. Sau đó, liền đối với kệ để hàng một đốn loạn đập, nhưng mà kia bàn tay đại màu sắc rực rỡ con nhện sớm đã nhanh nhẹn mà bỏ trốn mất dạng, thừa dịp lão. Bản truy đánh con nhện, Khúc Vân khom lưng ngồi xổm xuống giúp lão bản thu thập khởi hỗn độn kệ để hàng. Mượn cơ hội này nàng kỹ càng tỉ mỉ mà lật xem kia bổn bị con nhện bò quá nhật ký. Thú vị chính là, bản chính nhật ký rỗng tuếch, từ trong ra ngoài chính là một quyển mới tinh bán hộ sổ nhật ký mà thôi. Nó ở Khúc Vân vượt qua nếm thử thấy rõ lực hạ không có bày ra ra bất luận cái gì dị thường. Đã không có bị viết lung tung quá dấu vết cũng không có gì che giấu tường kép Khúc Vân lại lật xem. Đồng dạng rơi dụng mặt khác mấy quyển nhật ký, đều là không hề thu hoạch, nhưng vẫn là thanh toán tam đức la mác từ thần sắc hồ nghi lão bản trong tay bắt lấy trên cùng kia. Bổn chỗ trống sổ nhật ký cùng Khang Tư Ni rời đi chạm xăng dầu sau lật xem trong tay tân sổ nhật ký. Khúc Vân dần dần nhíu mày, thông qua này bổn lại bình thường bất quá sổ nhật ký. Nàng có khả năng nhìn ra tới duy nhất có giá trị tin tức cũng chỉ có một chút chỗ trống sổ nhật ký. Là chân chính coi như, sổ nhật ký thiết kế ấn loát phẩm. Mỗi một tờ thượng đều viết tháng cùng ngày. Có thể thấy được, thế giới này đồng dạng một năm 12 tháng. Mỗi tháng 30 đến 31 thiên. Hai tháng phân lệ ngoại, này hiển nhiên là một cái bình thường địa cầu thế giới ứng có lịch pháp. Tháng 6 phân cũng không tồn tại 66 ngày loại đồ vật này, chẳng lẽ kia hoa đốm đại con nhện muốn nói cho chính mình cũng chỉ là chuyện này. Nếu thật là nói như vậy, vì cái gì không nhảy đến cách vách trên kệ để hàng lịch ngày đi lên. Đột nhiên, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng kiểm tra rồi một lần trên người mình, tiếp theo đó là cả kinh, kia nguyên bản vẫn luôn bị chính mình mang ở trên người. Ta, sổ nhật ký, lúc này cũng đã biến mất không thấy, buổi sáng tỉnh lại khi. Bởi vì quá mức vội vã xác nhận Khang Tư Ni trạng thái. Khúc Vân cũng không có lại lần nữa kiểm tra nhật ký tình huống. Hiện tại nghĩ đến, vô cùng có khả năng là tối hôm qua chính mình tử vong, sau. Trên người bổn thuộc về cái này loạn thần chân thế giới kia bổn nhật ký bị trọng trí tới rồi trên. Các mái ta trên bàn. Hết chương.